Tu La Vũ Thần, chương 2395, truyền thừa bị đoạt hai. Góc truyện audio.com, đã là quý khách, tự nhiên không thể lãnh đạm, không có chứng cứ rõ ràng, đích xác không tốt giống trống khua chiêng, nhưng ta tin tưởng Thu Từ, hẳn là sẽ không nói dối. Khổng Nguyệt Hoa nhìn về phía Khổng Nhược Tăng mẫu thân các vị tiền bối. Việc này can hệ trọng đại. Thu Từ không dám nói dối. Khổng Nhược Tăng mẫu thân nói ra đúng vậy à, chúng ta là nhìn lấy Thu Từ lớn lên. Thu Từ làm người chúng ta đều biết, nàng xưa nay sẽ không ngậm máu phun người. Các vị trưởng lão đối với Khổng Nhược Tăng mạnh nhân phẩm vô cùng tin tưởng, cho nên, cái này Sở Phong hoàn toàn chính xác có hiềm nghi, nhưng nếu trưởng bối không tiện ra mặt, liền để tiểu bối ra mặt đi, tiểu bối không hiểu chuyện. Coi như thực sự gây xảy ra điều gì phiền phức, tin tưởng ngoại nhân cũng sẽ không nói gì nhiều lời đến nơi đây. Khổng Nguyệt Hoa nhìn về phía Khổng Nhược Tăng Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân. Ý của ngài, là để Nhược Tăng đi khiêu khích Sở Phong, đem Sở Phong ép ra ngoài. Phụ thân của Khổng Nhược Tăng ngầm hiểu đi thôi. Có vấn đề gì, có ta cho các ngươi chỗ dựa. Khổng Nguyệt Hoa nói ra vãn bối Khổng Nhược Tăng nhất định không cô phụ Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân kỳ vọng giờ khắc này. Trên mặt của Khổng Nhược Tăng, lộ ra mở mày mở mặt chi sắc. Trước đó đi tìm Sở Phong phiền phức, cứ việc hữu sở y cầm, nhưng lòng dạ tóm lại có chút chột dạ, nhưng lần này bất đồng. Có Thái Thượng Trưởng Lão Khổng Nguyệt Hoa tọa chấn chỗ dựa. Khổng Nhược Tăng muốn làm sao thì làm vậy, rốt cuộc không cần có chỗ lo lắng. Việc này định ra về sau, Khổng Nguyệt Hoa liền tự mình hạ lệnh, đem canh giữ ở Sở Phong cùng Vương Cường chỗ ở Điện Vũ Khổng thị thiên tộc cao thủ điều đi. Dù sao, coi như muốn để Khổng Nhược Tăng tên tiểu bối này đi gây sự với Sở Phong, cũng không thể quá mức rõ ràng, nhất định phải đem cao thủ điều đi, để ngoại nhân coi là Khổng Nhược Tăng là thừa lúc vắng mà vào mới được. Sau đó, Khổng Nhược Tăng trực tiếp đi tới Sở Phong ở tại cung điện bên ngoài. Lần này hắn không có bên ngoài la lên, mà là trực tiếp tiến lên phá cửa oanh, đấm ra một quyền, gợn sóng bắn ra bốn phía, vụn sắt bay tán loạn. Cái này Khổng Nhược Tăng vậy mà sử dụng võ kỹ, trực tiếp đem cái này Điện Vũ đại môn đập bể. Sở Phong, ngươi cút ra đây cho ta. Chấm chấm, Khổng Nhược Tăng một bên lớn tiếng la lên, một bên đi vào bên trong. Hắn đã biết Sở Phong nơi bế quan, cho nên mới này mục đích phi thường minh xác. Đậu phộng ngươi sao? Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản Khổng Nhược Tăng đường đi. Người này tự nhiên chính là Vương Cường. Ngươi sao, ngươi làm sao không có giáo dục như vậy, kêu là om sòm không tính, con mẹ nó phá cửa mà vào, có phải hay không lần trước cái kia dược hình ngươi nghiện, còn muốn lại thụ một lần. Vương Cường rất là khó chịu nhìn chằm chằm Khổng Nhược Tăng. Website truyện truyenichuancv.com, mặc dù hắn ở chỗ này cũng là thân phận khách khứa, nhưng nơi này dù sao cũng là trụ sở của hắn, dạng này bị người đánh bể môn, để hắn rất là khó chịu. Hừ, Sở Phong ở đâu, để hắn cút ra đây, hôm nay ta nhất định phải khiêu chiến hắn không thể. Khổng Nhược Tăng nói ra khiêu chiến huynh đệ của ta. Ngươi cũng xứng. Vương Cường nhìn lấy Khổng Nhược Tăng cười khinh bỉ, nụ cười kia quá bỉ ổi, dù là người đứng xem nhìn lên một cái, cũng sẽ sinh lòng nộ khí, huống chi là Khổng Nhược Tăng. Website truyện truyenichuancv.com, giờ phút này, Khổng Nhược Tăng sắc mặt của khí đỏ lên, chỉ Vương Cường, hung tợn nói, cút ngay, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, đối với ta không khách khí. Ôi, tiểu oa nhi, nói mạnh miệng, cũng không sợ tránh rơi mất răng cửa liền, chỉ ngươi mặt hàng này, ngươi mạnh ra, một cái tay liền có thể có ngươi lan lộn đầy đất. Gọi mẹ Vương Cường cười hì hì nói, ngươi thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu. Phạt. Khổng Nhược Tăng đang khi nói chuyện, cánh tay dương lên, liền muốn ra tay với Vương Cường. Oanh long long long long. Nhưng mà, đúng lúc này, cửu thiên chi thượng bỗng nhiên truyền đến trận trận oanh minh thanh âm chi chói tai. kinh động thiên địa ngẩng đầu nhìn lên, ngày hôm đó không chỗ sâu, mây đen dày đặc, lôi đình lấp lóe mà mây đen kia diện tích mặc dù không phải rất rộng. Có thể cuồn cuộn bốc lên ở giữa, lại dường như ngàn vạn ác ma xen lẫn thành đại quân. Ở chân trời lao nhanh, cho người ta một loại cực kỳ thống khổ cảm giác áp bách. Kinh khủng đến làm cho người ngạt thở nhưng này lấp lóe tại trong mây đen lôi điện. Càng là làm cho người hoảng sợ căn nguyên cái kia lôi quá kinh khủng. Tuyệt đối không phải thông thường lôi, càng giống là rồng đó là lôi long, uy lực vô tận, có thể khai thiên tích địa, có thể diệt chúng sinh đó là cái gì? Giờ khắc này, vốn muốn xuất thủ Khổng Nhược Tăng, vội vàng đi ra cung điện bên trong, về phía chân trời quan sát đã lớn như vậy, hắn chưa từng thấy qua như thế cảnh tượng, thực sự quá dọa người, chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, không chỉ có là Khổng Nhược Tăng, ngay cả Khổng Thị Thiên tộc các vị trưởng lão, thậm chí ngay cả trấn thủ tại Bị Ương Sơn mạch lối vào Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Mạc Vũ, hai vị chân tiên cường giả, nhìn về phía chân trời cái kia lôi vân, cũng là mặt lộ vẻ bất an. Thái thượng trưởng lão đại nhân, không xong, cổ tháp đám người, đồng dạng bị kinh động, bên ngoài người quan sát, bắt đầu hướng Khổng Nguyệt Hoa bẩm báo chuyện gì như vậy kêu là om sòm. Khổng Nguyệt Hoa bản đang chuyên tâm nhìn chằm chằm cái kia trận pháp, căn bản không có lòng dạ thanh thản quan sát tình huống bên ngoài thiên hữu dị tượng. Sợ là có một trận hạo kiếp xuất hiện ở ta Khổng Thị Thiên tộc trên không. Phía ngoài trưởng lão đầy mặt hoảng sợ nói ra cái gì. Nghe được lời này, dù là Khổng Nguyệt Hoa cũng là vội vàng đứng dậy, đi tới cổ tháp bên ngoài đây là, mà khi nàng nhìn thấy bầu trời chỗ sâu lôi vân về sau, trên mặt cũng là hiện ra chấn kinh chi dung trong lúc nhất thời. Khổng Thị Thiên tộc lâm vào khủng hoảng bởi vì, vô luận bọn họ là cái gì tuổi tác, vô luận bọn hắn có được như thế nào tu vi, thế nhưng là đối mặt bầu trời chỗ sâu lôi vân, bọn hắn đều cảm nhận được sâu đậm uy hiếp, cái kia dường như một loại không cách nào ngăn cản uy hiếp vật này. Nhưng mà, so với những người khác, Khổng Thị Thiên tộc một vị tiểu bối, thần sắc lại là không giống bình thường. Người này chính là Khổng Trinh so với tộc nhân. Dưới mắt bầu trời chỗ sâu tràng diện, Khổng Trinh cũng không phải là lần thứ nhất trông thấy, cứ việc một lần này uy thế, sau ngày đó hắn ở bên trong bách luyện tràng nhìn thấy, còn kinh khủng hơn thế nhưng là hắn vẫn không tự chủ được. Đưa mắt về phía Sở Phong ở cung điện bên kia, hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này tựa hồ không phải trùng hợp ầm ầm, mà đúng lúc này, cái kia trên bầu trời, bỗng nhiên có một đạo lôi đình bổ xuống, chính đối Khổng Thị Thiên tộc rơi xuống. Giờ khắc này, Khổng Thị Thiên tộc lòng của mọi người, chớp mắt rớt xuống đáy cốc. Trong mắt bọn hắn, trên bầu trời bổ xuống lôi đình, cũng không phải là chỉ là lôi đình, vậy càng giống như là một trận hạo kiếp. Giờ này khắc này, là hạo kiếp giáng lâm. Nếu như là tòa kia cung điện, như vậy trận này dị tượng liền tất nhiên cùng Sở Phong có kéo rời không được quan hệ. Khổng Trinh chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong chỗ ở ầm ầm. Rốt cục, cái kia lôi đình rơi xuống, không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, không có thương tổn cùng một người, tại sao có thể như vậy? Mà Khổng Trinh cũng là gương mặt giật mình, bởi vì cái kia lôi đình cũng không có rơi xuống Sở Phong ở cung điện, mà là rơi xuống bên trong Bị Ương Sơn mạch. Bị Ương Sơn mạch hẳn là, ta Khổng Thị Thiên tộc truyền thừa, đã bị người cướp đi. Giờ khắc này, Khổng Thị Thiên tộc ba vị thái thượng trưởng lão, cùng các vị cao tầng, đều là tức giận không thôi. Tức giận đến song quyền nắm chặt, bọn hắn cũng không biết cái kia thần lôi rốt cuộc là như thế nào đưa tới. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến Bị Ương Sơn mạch, bọn hắn trước tiên, liền sẽ nghĩ đến truyền thừa, cho nên theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên có người tiếp nhận rồi Khổng Thị Thủy Tổ lưu lại truyền thừa, cho nên mới sẽ gây nên kinh người như thế dị tượng. Chuyện này là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, mà giờ khắc này, nhưng lại là bất lực loại tình huống này. Rất nhiều Khổng Thị Thiên tộc tộc nhân, không để ý chết sống, cũng phải xông vào Bị Ương Sơn mạch, đi tóm lấy cái kia kẻ xông vào nhưng lại đều bị Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Mạc Vũ cho ngăn lại. Mà trên thực tế, cái kia lôi đình thật là tại bị Ương Sơn Mạch đưa tới. Đồng thời truyền thừa của bọn hắn, hoàn toàn chính xác bị người cướp đi chỉ bất quá cái kia lôi đình. Cùng bọn hắn Khổng Thị Thiên tộc truyền thừa, nhưng lại không có quan hệ gì bởi vì cái kia lôi đình là bị một người đưa tới. Người này chính là Sở Phong giờ phút này, tại nơi bị Ương Sơn Mạch chỗ sâu, tại bên trong cung điện kia, Sở Phong vẫn như cũ ngồi xếp bằng có thể bên cạnh hắn. Lại đều là lôi đình, cái kia lôi đình xuyên thấu Sở Phong bố trí ẩn tàng trận pháp. Đi vào Sở Phong bên người, giống như một tay cầm lôi đình lợi nhận, không ngừng cắm vào Sở Phong thể nội xuyên qua làn da. Xuyên qua xương cốt, thậm chí muốn xâm nhập Sở Phong đan điền, muốn rót vào linh hồn của Sở Phong lôi đình càng tụ càng nhiều. Khí thức kia cũng là càng ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng, giống như là vô số chỉ có thể sợ lôi đình đại thủ. Bắt được Sở Phong, muốn đem Sở Phong xé thành vỡ nát giờ phút này, Sở Phong mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại cũng là mặt lộ vẻ thống khổ nhưng mà. Hắn nhất định phải cắn chặt răng, chịu đựng loại thống khổ này cùng tra tấn bởi vì, chỉ cần vượt đi qua, hắn liền có thể đột phá PS. Vì phản hồi độc giả ủng hộ, ong mật chuẩn bị giá trị tổng cộng 1.000 nguyên hồng bao quy củ giống như lần trước. Hồng bao khẩu lệnh là trong sách vấn đề, có thể hay không cướp được hồng bao, không chỉ có muốn nhìn mọi người tốc độ tay nhanh không vui. Còn phải xem mọi người xem thư có chăm chú hay không mà chút hồng bao khẩu lệnh. Vẫn sẽ tại hiền lành ong mật hậu viện biết cái này WeChat công chúng kêu công bố. Mọi người tuyệt đối không nên đi lộn địa phương đã chú ý hiền lành ong mật hậu viện biết cái này công chúng số huynh đệ. Tháng này ngày 25 muộn 8 điểm, nhớ kỹ đúng giờ chờ không có chú ý các huynh đệ. Có thể chú ý xuống. Tên, hiền lành ong mật hậu viện biết tài khoản, Mê Phong Huy tại Nick WeChat tăng thêm trong bằng hữu, vô luận truyền tên vào, vẫn là tài khoản, đều có thể lục soát nếu như lục soát không đến, mời một lần nữa lắp đặt WeChat, lần nữa lục soát là đủ, nói lại lần nữa xem, lần này hồng bao hoạt động, chỉ ở hiền lành ong mật hậu viện biết cái này WeChat công chúng kêu cử hành. Mọi người không nên làm sai chỗ. Cách chương.